Nữ xứng công tâm kế. Chương 8, chỉ muốn giam cầm em 8. Góc truyện audio.com. Edit, Kiri, cũng may cô mãi cuối cùng mũi cũng thông được, tuy vẫn khó chịu nhưng tốt xấu gì cũng không đến mức cận kề cái chết. Diệp Thử thả chậm hô hấp, đến giờ mới thấy cổ tay đau đớn đến mức nào. Cô nhịn không được mà chửi thầm vài câu thô tục. TMD Kiều Diễm, chờ lão nương tiến công chiếm đóng anh xong xem tôi giết anh như thế nào. Cô lăn qua lăn lại trên giường mãi nhưng dù nằm ở tư thế nào thì cánh tay đều bị ép đến đau nhức, đầu óc cứ mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Kiều Diễm rối rắm suốt đêm, gần sáng còn mơ thấy ác mộng, khi hắn tỉnh lại thì đã vã đầy mồ hôi lạnh. Hắn làm bữa sáng xong, đứng trước cửa phòng Diệp Tử đến 10 phút đồng hồ nhưng vẫn không có dũng khí đẩy cửa đi vào. Ha, sau một hồi, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng đầy trào phúng, cuối cùng cũng đẩy nhẹ cửa ra. Diệp Tử đang chùm chăn, mặt quay vào vách tường im lặng ngủ. Kiều Diễm nhẹ nhàng thở phào theo bản năng, để bữa sáng trên bàn rồi xoay người đi ra ngoài. Trước đó cũng đã từng có cảnh như thế này, hắn làm bữa sáng xong Diệp Tử còn chưa tỉnh ngủ. Cô mà bị đánh thức thì tính khí cực kỳ không tốt, nếu không phải tự tỉnh thì sẽ oán giận Kiều Diễm cả ngày. Vì thế hắn cũng đã quen đặt bữa sáng ở đó rồi đi làm nếu cô còn đang ngủ. Chỉ là hôm nay hắn vốn có chút trốn tránh, Diệp Tử lại đắp chăn kín nên hắn đã quên mất hôm qua mình tự tay khóa trái Diệp Tử lại. Vì thế Diệp Tử đã bỏ lỡ một bữa cơm chiều, lại lỡ thêm một bữa sáng. Đến trưa Kiều Diễm quay về nấu cơm thì phát hiện ra bữa sáng hắn để đó vẫn y nguyên, ngọn lửa phẫn nộ nhất thời thiêu đốt. Kiều Diễm nhíu chặt mày, tự coi hành vi đó của Diệp Tử là đang khiêu khích hắn. Lúc mới bị nhốt cô cũng luôn như vậy, dùng tuyệt thực để uy hiếp hắn. Thật sự nghĩ rằng cơ thể mình quý giá đến thế sao? Kiều Diễm dị thường phẫn nộ, chỉ muốn cầm đồ ăn nhét hết vào miệng cô. Nhưng khi hắn xốc chăn lên, chạm vào vai Diệp Tử thì vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên vô cùng bối rối. Diệp Tử, cơ thể cô nóng đến đáng sợ, hai má đỏ bừng, môi lại tái nhợt như tờ giấy. Kiều Diễm lắc lắc bả vai cô. Diệp Tử cô đừng giả vờ ngủ, mau tỉnh lại cho tôi. Diệp Tử cau mày, nhưng một âm thanh cũng không hề phát ra. Kiều Diễm luống cuống chân tay, vội lấy di động ra gọi cho Chu Hâm Vĩ, giọng nói cũng đầy run rẩy. Chú có thể đến một chuyến được không? Diệp Tử phát sốt giờ vẫn đang hôn mê, cháu gọi thế nào cô ấy cũng không tỉnh. Chu Hâm Vĩ nhất thời sốt ruột, cái gì, sao lại thế, không phải hôm qua vẫn khỏe mạnh sao? Chú đến bây giờ đây, cháu đừng sốt ruột. Chờ Chu Hâm Vĩ cúp điện thoại, Kiều Diễm hai mắt vô thần nhìn về phía trước, một lúc sau mới nhớ ra mình phải làm gì. Hắn vội vàng cúi xuống, tháo băng dính quanh miệng Diệp Tử thật cẩn thận, muốn cởi cả khóa ở tay cô nhưng sau đó mới nhớ chìa khóa hình như vẫn ở trong tay Diệp Tử. Hắn nhất thời muốn phát điên, cảm xúc dao động một cách khó hiểu, nội tâm cuồn cuộn từng đợt hối hận và tự trách khiến hắn chỉ muốn đâm mạnh vào tim mình một nhát. Diệp Tử sao rồi? Khi Chu Hâm Vĩ đến thì thấy Kiều Diễm đang im lặng ngồi ở bên giường, hai mắt vô thần như một con rối gỗ. Chu Hâm Vĩ hơi hơi nhíu nhíu mày, không hỏi hắn thêm gì nữa, giọng nói có sự không hài lòng hiếm thấy. Tránh ra, để chú kiểm tra cho nó. Kiều Diễm như là bị đánh thức đột ngột cả người run lên, sau đó nhu thuận lui ra. Trong, góc truyện audio.com, quá trình Chu Hâm Vĩ kiểm tra ông muốn nói gì đó vô số lần nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Sốt cao còn bị thiếu dinh dưỡng nhẹ, giọng Chu Hâm Vĩ có chút lạnh, khi nói đến thiếu dinh dưỡng ông thản nhiên liếc Kiều Diễm một cái, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Kiều Diễm cục mắt hơi hơi mím môi, để chú truyền cho nó một bình, ông lấy bình truyền kim tiêm cầm ống rồi xốc chăn lên cầm tay Diệp Tử. Chu Hâm Vĩ trợn mắt rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà gào lên. Kiều Diễm, rốt cuộc cháu đã làm gì? Kiều Diễm vẫn cúi đầu như cũ, bả vai run bần bật, sau đó không tự giác mà siết chặt nắm đấm. Vết thương trên cổ tay Diệp Tử hắn đã thấy khi nãy lúc cởi khóa tay cho cô, sưng đỏ tụ máu nhìn đặc biệt ghê người. Đôi tay thon nhỏ như ngọc của cô xanh tím vì thiếu máu, rõ ràng người nóng như vậy nhưng tay lại lạnh đến kinh người, lạnh như thi thể vừa mới được vớt từ giếng lên. Có cảm giác như người này sẽ lập tức biến mất. Chu Hâm Vĩ thấy hắn hờ hững không đáp, lại tức giận. Kiều Diễm, chú biết cháu vẫn không thoát được bóng ma kia, nhưng cháu không thể công khai đầy thống khổ của mình lên đầu người khác, trên thế giới này không ai nợ cháu, không ai đáng bị cháu đối xử như thế. Ánh mắt Kiều Diễm lóe lóe rồi lập tức lại yên lặng như cũ. Chu Hâm Vĩ hít sâu vài cái, lúc này mới thật cẩn thận cắm kim truyền cho Diệp Tử rồi lấy thuốc mỡ bôi tay cho cô. Cạch, ông đập một lọ cồn và một hộp thuốc lên tủ đầu giường. Cứ một lúc lại lấy cồn lau người cho nó một lần, dùng để hạ nhiệt bên ngoài. Thuốc hạ sốt một ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên. Rốt cục Kiều Diễm cũng có phản ứng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chú vừa đi làm thì đã bị cháu lôi đến đây, đừng có ồn ào cái gì nữa. Rất ít khi Chu Hâm Vĩ dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy với Kiều Diễm. Nếu đến tối còn chưa hạ sốt thì đưa nó đến bệnh viện. Nói tới đây, ông nhìn thẳng vào mắt Kiều Diễm, tăng thêm ngữ khí. Nếu tối còn chưa hạ sốt thì nhất định phải đến bệnh viện, nhớ chưa? Kiều Diễm hoảng hốt trong chốc lát rồi lại gật gật đầu. Chu Hâm Vĩ đi rồi thì hắn liền tiếp tục im lặng ngồi bên giường Diệp Tử, giống như một con rối không có sinh mệnh, cứ một lúc lại cởi quần áo của cô ra rồi lau người cô bằng cồn, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, không hề có một chút tình tự nào khác. Khụ khụ, không biết qua bao lâu, Diệp Tử khó chịu nhích nhích người, hàng mi run rẩy, mệt mỏi mở mắt. Đáy mắt Kiều Diễm như bùng lên một ngọn lửa, sáng lạn hẳn lên. Cô, tỉnh rồi, Diệp Tử nhìn thấy hắn cầm một chiếc khăn liền hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, khàn giọng mở miệng. Trước khi anh lại chặn miệng tôi lại, tôi có thể hỏi một vấn đề được không? Kiều Diễm nhìn theo ánh mắt cô nhìn về phía tay mình, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì đó há miệng muốn giải thích. Anh nhốt tôi, là vì yêu tôi sao? Tiếng của hắn giống như bị chặn lại trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Căn phòng im lặng đến đáng sợ, trầm mặc theo Kiều Diễm càng lúc càng lâu, Diệp Tử giống như đã hiểu ra, cười khổ một cái, chuyển mắt nhìn trần nhà, hai mắt trống rỗng. Đồng ý với tôi một chuyện được không? Dường như cô cũng không cần Kiều Diễm trả lời, tự nói tiếp. Nếu một ngày nào đó tôi chết rồi, ngay cả hứng chí lấy thi thể tôi làm búp bê cũng không có, chỉ muốn ném vào thùng rác. Kiều Diễm ngẩng đầu lên rất mạnh, vẻ mặt, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên thay đổi, rồi thật lâu sau khi anh gặp được người con gái mình thích muốn nhốt cô ấy lại. Đến lúc đó, gian phòng này, ít nhất là gian phòng này, đừng nhốt cô ấy ở đây được không? Dường như cô vừa nghĩ tới điều gì đó, cười khẽ. Tuy rằng đồ đạc trong phòng này đã đủ hết, nhưng người sống trên thế giới này luôn hy vọng mình có thể trở thành một điều không thể thay thế trong sinh mệnh của người khác cho dù. Cô chưa kịp nói xong những lời đã chuẩn bị thì đã bị một đôi môi bá đạo ngăn chặn. Kiều Diễm hôn rất dịu dàng, hắn nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi Diệp Tử, vươn đầu lưỡi liếm láp cánh môi khô nứt của cô. Cô trợn tròn mắt nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc của Kiều Diễm, hai mắt tràn đầy kinh ngạc không dám tin, còn có một chút mơ hồ. Kiều Diễm đứng thẳng người lên, xoa nhẹ đầu cô, giọng nói bình tĩnh lộ ra chút dịu dàng. Đói bụng chưa, anh đi nấu cháo cho em. Kiri, từ đây đổi thành anh em nhé, hôn rồi, cảm xúc phải sang trang mới cười gian cách chương.